Tình yêu là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất mà mỗi con người đều cảm nhận được qua từng giai đoạn. Đó có thể là tình thân, tình bạn, tình yêu của hai người khi ở cùng một cảm xúc, hay là những tình cảm nhỏ bé xung quanh chúng ta. Nhưng để nói, ngoài tình thân, có lẽ thứ tình cảm được trân quý nhiều nhất đó chính là tình yêu giữa hai con người dành đặc biệt cho nhau. Thế nhưng tình yêu chỉ xứng đáng được trân trọng khi đến cuối cùng cả hai người trong mối quan hệ đều cảm thấy thoải mái cho dù bất kỳ lý do gì. Thế nhưng cũng có những mối tình khi kết thúc để lại cho không chỉ người trong cuộc mà những người xung quanh cũng bị ám ảnh. Hôm nay tôi sẽ kể một vụ án đã từng gây chấn động Thái Lan vào những năm 90 về một câu chuyện mà khi nhắc lại ai cũng phải hối tiếc và sợ hãi với sự máu lạnh của kẻ sát nhân độc ác này. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 28 tháng 1 năm 1998 là một ngày đẹp trời mát mẻ, thời tiết dễ chịu. Tại đồn cảnh sát nhận được trình báo của ngư dân về việc tìm thấy hai hộp sọ người chưa rõ danh tính trên sông. Hai ngày sau, ngày 30 tháng 1 năm 1998, đồn cảnh sát lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của một cặp vợ chồng báo về việc con gái Zenjira Loyan Gunsri, 23 tuổi, biến mất 4 ngày trước cùng với chiếc Toyota màu xanh lục. Sau khi nhận được thông tin mất tích, cảnh sát đã ngay lập tức tìm hiểu về thông tin của cô gái. Được biết, hai vợ chồng có cơ sở kinh doanh riêng tại huyện Samprang, tỉnh Nakhon Pathom. Hai người có một cô con gái tên Zenjira, không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà còn rất lễ phép. Sau khi trở thành sinh viên y khoa của Bệnh viện Ramathi Bodhi thuộc Đại học Mahidol ở Bangkok, Zenjira chuyển về sống với bà ngoại ở vùng Thonburi. Cô luôn trở về nhà đúng giờ và báo trước cho gia đình nếu có việc bận đột xuất. Ngày 26 tháng 1, sau khi Zenjira lái xe rời nhà, người bà không thể gọi cho cháu mình dù đã trễ giờ về nhà và không nghe cô báo bất cứ điều gì. Điều này không giống thường ngày. Bà đã gọi điện cho bố mẹ cô xem cô có ở đấy không. Tuy nhiên, cuối cùng gia đình lại không thể liên lạc được. Họ linh cảm con mình đã xảy ra vấn đề gì chẳng lành. Vì Zenjira là một cô gái ngoan, không bao giờ vắng nhà vào ban đêm mà không thông báo trước. Chính vì vậy, hai vợ chồng lập tức báo cảnh sát về việc con gái mất tích. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện Zenjira lần cuối cùng được trông thấy là khi đi hẹn hò với bạn trai Sơn Sakonrat tại một trung tâm thương mại, được thấy bởi một người bạn cùng lớp của họ. Chính vì thế, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập nam sinh này để lấy lời khai. Tại sở cảnh sát, Sơn Sakonrat thừa nhận có gặp Zenjira. Tuy nhiên, sau khi hai người xảy ra cãi vã, nam sinh này đã về ký túc trước và từ đó anh không còn gặp lại bạn gái nữa. Dù vậy, vì là người cuối cùng gặp cô nên cảnh sát vẫn kiểm tra nơi ở và chiếc xe của nam sinh này. Nhưng ngay lập tức sau đó, cảnh sát đành thả Sơn đi vì không thấy dấu hiệu khả nghi nào. Ở trường, Zenjira là một người nổi bật vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, cộng thêm những thành tích nổi bật và gia đình khá giả. Không khỏi sẽ có nhiều nam sinh trong trường yêu mến cô. Nắm được điều đó, cảnh sát cũng kiểm tra những mối quan hệ xung quanh Zenjira. Cảnh sát phát hiện, ngoài một số người bạn chung lớp, tại trường, Zenjira còn quen biết với một chàng trai tên Sira Somdek. Chàng trai này cũng là một trong số những nguyên nhân khiến bạn trai sớm của cô luôn ghen và có nhiều cuộc tranh luận. Mặc dù hai người chỉ là bạn bè, nhưng qua thông tin sơ lược, cảnh sát được biết gia cảnh của chàng trai không khá giả như bạn của mình và hai người cũng thường xuyên gặp mặt để trao đổi việc học hành. Điều này làm cảnh sát có thêm một nghi ngờ về việc Sira cũng có thể là tình nghi cho sự mất tích của Zenjira. Zenjira có một gia đình hạnh phúc, khá giả, có một người bạn trai thông minh, yêu thương cô hết mực. Những người xung quanh cô cũng cực kỳ quý mến cô. Vậy việc cô mất tích là vì nguyên nhân gì? Lẽ nào đã có ai đó muốn bắt cóc cô để cướp tài sản? Hay một người nào đó ở trong trường cũng yêu mến cô nhưng bị cô từ chối, vì đã có bạn trai nên đâm ra thù hận. Hay thậm chí là sự tình cờ của người bạn đã báo cảnh sát về việc nhìn thấy người mất tích và người yêu cô ấy gặp nhau cũng là lời che đậy. Cảnh sát cũng điều tra thông tin và vị trí của Sira, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Cả hai cũng không liên lạc hay gặp mặt trước khi Zenzira mất tích. Hàng ngàn giả thuyết đã được đưa ra khiến vụ án bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, đặc biệt là khi không có bất kỳ manh mối nào về tung tích của nạn nhân. Cảnh sát đã huy động lực lượng tìm kiếm rộng lớn, nhưng một tuần sau đó, họ vẫn tay không trở về. Sau một tuần sàng lọc lại tất cả những thông tin có được, cảnh sát vẫn cho rằng Sơm Sakonrat là đối tượng khả nghi nhất. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra Sơm thông qua máy phát hiện nói dối. Kết quả cho thấy Sơm để lộ một số điểm nghi vấn, nhưng luật pháp ở Thái Lan quy định kết quả của máy phát hiện nói dối không được sử dụng làm bằng chứng tại tòa. Cảnh sát đã thả nam sinh y khoa một lần nữa, nhưng vẫn âm thầm theo dõi nam thanh niên này. Trái ngược với những nghi vấn của cảnh sát, bạn bè của hai người lại không đồng ý. Họ biết dù Sơm là một người hay ghen, thế nhưng Sơm cực kỳ yêu thương Zenzira và mối tình của họ cũng đã được 2 năm. Không lý nào Sơm lại làm như vậy. Dù vậy, vì không có bất kỳ thông tin nào khác, cảnh sát chỉ có thể điều tra người yêu của nạn nhân. Ngay hôm sau, đội điều tra nhận được manh mối từ một nhân chứng cho biết vào ngày 27 tháng 1, Sơm đến chơi nhà bạn ở đường Charan Sanikwong và rửa ô tô trong nhiều giờ, vệ sinh kỹ cốp xe. Một người hàng xóm cũng tiết lộ vào ngày 28 tháng 1 khi về thăm gia đình ở tỉnh Chonburi, Sơm mang một số đồ đạc ra đốt. Những điều này càng làm tăng sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Sơm. Sau 10 ngày thăm dò, cảnh sát nhận thấy nam sinh sau khi tan học là trở về phòng. Anh ta không giao lưu với ai hay ra ngoài ăn uống, đi chơi. Cảnh sát quyết định kiểm tra kỹ chiếc xe ô tô của nam sinh và tìm thấy một dấu máu trên thân xe cùng với sợi tóc của nữ giới còn vương lại. Đến lúc này, Sơm Sakonrat đã không còn lời nói dối nào để che đậy được nữa. Hắn đã thừa nhận tội giết người và kể lại chi tiết vụ việc khiến cảnh sát cũng phải sờn gai ốc vì quá man dợ. Ngày 26 tháng 1, hắn đã hẹn bạn gái của mình là Zenzira đến trung tâm thương mại thế giới Ratchaprasong để hẹn hò, đồng thời là để giải quyết những mâu thuẫn dạo gần đây. Sau 2 năm yêu nhau, cả hai có nhiều điểm bất đồng, vậy nên Zenzira đã đề nghị chia tay. Bị sốc trước quyết định chia tay của bạn gái, Sơm đã bảo Zenzira đến phòng ký túc xá để nói chuyện. Thế nhưng sự bực tức vì bị bỏ rơi đã làm phần con trong người hắn nổi dậy. Ngay sau khi Zenzira từ phòng vệ sinh bước ra, hắn đã dùng súng bắn chết cô ngay tại chỗ. Nhìn thân thể người yêu mình nằm gục trên vũng máu, lúc này hắn chợt bừng tỉnh và hiểu những việc mình vừa làm sẽ khiến tiền đồ của hắn kết thúc ở con đường tù tội. Hắn ngồi trước thân thể lạnh lẽo của người yêu mình 2 tiếng đồng hồ, nhưng không phải vì đau buồn hay ân hận, mà là vì hắn đang bận suy nghĩ. Những suy nghĩ độc ác về việc làm sao để thủ tiêu cái xác. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đưa thi thể Zenzira đến khách sạn ở Soirangnam. Bằng những kiến thức y khoa mà hắn được học, hắn đã phân xác bạn gái ra làm nhiều mảnh nhỏ. Hắn bỏ những mảnh nhỏ vào trong bồn cầu rồi ấn nước liên tục trong 2 tiếng đồng hồ cho đến khi cống bị tắc nghẽn. Lúc này, hắn ra ngoài để mua viên tẩy bồn cầu, rồi quay lại tiếp tục tội ác của mình. Sau khi giải quyết xong phần thịt của người yêu, hắn gọi taxi quay trở lại trung tâm thương mại để đến lấy xe của mình, rồi đậu xe ở một khách sạn khác để tránh bị nghi ngờ. Sau đó nhanh chóng trở về khách sạn cũ để lấy 3 túi đựng xương và phần thi thể còn lại bỏ vào trong xe của Zenzira. Hắn tiếp tục lái xe phi tang thi thể nạn nhân ra những chỗ khác nhau. Hắn ta lái xe của Zenzira đi vứt túi đựng xương xuống sông Bang Pakong, vứt tài sản của nạn nhân vào thùng rác trước bệnh viện Janhi, rồi bỏ lại xe của bạn gái ở tỉnh Nonthaburi. Trở về ký túc xá, hắn đi tắm, thay quần áo và thu dọn đồ đạc, đem chiếc xe đi rửa rồi lái xe về nhà ở tỉnh Chonburi. Tại đây, hắn đã đốt hết quần áo và đồ đạc của nạn nhân. Kẻ thù ác tin rằng chắc chắn không một ai có thể phát hiện ra tội ác của hắn vì mọi thứ đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Chính vì vậy, khi được triệu tập làm việc, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và thể hiện bộ dạng lo lắng cho người yêu nhằm đánh lừa cảnh sát. Sau khi nhận được lời khai của hung thủ, cảnh sát ngay lập tức tổ chức tìm kiếm những khu vực được cho là phi tang xác. Đồng thời, Viện Pháp y IFM cũng tái tạo khuôn mặt của một trong hai hộp sọ được ngư dân trình báo trước đây, đối chiếu với các đặc điểm của Genzira, kết hợp với nhận dạng nha khoa và phân tích ADN. Cuối cùng, xác nhận hộp sọ thuộc về Genzira. Cảnh sát cũng tìm thấy xe của nạn nhân thông qua lời khai của hắn. Có vết máu, tóc và cúc áo của Genzira rơi ra. Sau đó, cảnh sát cử đội thợ lặn tìm xương ở dưới sông nhưng không thấy. Ở khách sạn, nơi Sơm nói thuê để phân xác, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào. Trong bể phốt cũng không có dấu vết thi thể. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Qua những lần ép hỏi, Sơm thừa nhận chỉ vứt một số bộ phận thi thể qua toilet, phần còn lại cho vào túi ni lông đen đổ vào bể tự hoại của chung cư. Xương và hộp sọ bị vứt xuống sông. Kiểm tra bể phốt, cảnh sát tìm thấy các bộ phận thi thể của nạn nhân, củng cố bằng chứng buộc tội Sơm. Ngỡ rằng đến đây chính là kết thúc cho vụ án. Thế nhưng, lúc này Sơm đã chuyển biến tình huống bằng một lời nói của hắn. Khi vụ án được đưa ra xét xử vào năm 1999, Sơm đã rút lại lời thú tội, nói bị cảnh sát ép cung. Nhưng tội ác vẫn là tội ác, dù che giấu cỡ nào cũng sẽ bị lộ diện. Thật tình cờ, sau lời chối biện của hắn, một con rắn chui vào khe hở mái nhà ở Charan Sanikwong của bạn Sơm, dẫn đến việc đội cứu hộ phải dỡ mái nhà và phát hiện một túi ni lông đen được giấu ở đó. Trong túi có quần áo, tóc, biển số ô tô và chứng minh thư của Genzira. Đến lúc này, dù có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được những bằng chứng rõ ràng buộc tội hắn. Cuối cùng, hắn bị kết tội giết người có mưu tính trước, hủy hoại thi thể, trộm cắp tài sản, sở hữu súng trái phép. Sơm nhận án tử hình, sau đó được giảm xuống tù chung thân vì đã nhận tội. Sau khi vụ án này được giới truyền thông đưa tin, cả đất nước Thái Lan đã hoàn toàn chấn động. Chấn động vì vụ án này không chỉ tàn độc kinh tởm của kẻ sát nhân, mà còn là vì kẻ sát nhân này từng là người được dư luận tung hô ca ngợi. Hắn còn từng được cả đất nước xứ Chùa Vàng xem là thần đồng ở vài năm trước đó. Vậy Sơm Sát Conrad là ai? Mà khi biết hắn ta là kẻ sát nhân, cả đất nước Thái Lan đều bất ngờ đến vậy. Sơm Sát Conrad sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ngay từ khi còn nhỏ, Sơm đã được coi là thần đồng vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Vào năm 1993, truyền thông Thái Lan đưa tin một cậu bé 15 tuổi đã trúng tuyển thi đậu vào khoa kỹ thuật Đại học Chulalongkorn. Cậu bé đó không ai khác chính là Sơm Sát Conrad. Kể từ đó, hắn ta nổi danh trên khắp cả nước với biệt danh thần đồng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Sơm có một người cha rất nghiêm khắc. Dù học vấn nổi trội như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ làm hài lòng người cha khó tính của mình. Hắn bị cha đánh mắng thường xuyên khi không đạt được như kỳ vọng. Mẹ hắn dù rất thương con nhưng cũng đành câm nín nhìn con bị đánh. Chính vì vậy, hắn ta được mô tả là một người lầm lì, ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Chịu không ít áp lực từ người cha nghiêm khắc. Vậy nhưng, khi biết tin cha mình đang ốm nặng vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, hắn vẫn quyết tâm thi vào trường y để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cha. Sau khi tốt nghiệp, lấy bằng kỹ sư, Sơm tiếp tục thi vào trường y. Và với tài năng thiên bẩm của mình, hắn ta đã trúng tuyển. Tại Thái Lan, việc trở thành kỹ sư đồng thời là một bác sĩ cực kỳ hiếm có. Lúc đó, hắn cũng mang lại hy vọng có thể dùng tài năng của mình để cứu sống người khác khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, không một ai biết rằng đây chính là sự khởi đầu cho một tội ác. Và sự thật, hắn sẽ làm những điều ngược lại, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn. Từ một người từng được truyền thông tung hô là thần đồng, một lần nữa hắn được cả đất nước Thái Lan nhắc lại, nhưng với tên gọi, tên sát nhân tàn độc nhất. Tại phiên tòa xét xử, Sơm Sakonnat đã thừa nhận tội lỗi và bày tỏ sự ăn năn hối cải. Cuối cùng, tòa tuyên án tù chung thân dành cho Sơm. Tuy nhiên, trong thời gian bị giam giữ, Sơm liên tục được giảm án với 5 lần ân xá nhờ quá trình cải tạo tốt. Cuối cùng, gã sát nhân này được trả tự do ở tuổi 35 sau khi thụ án 13 năm 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Sơm Sakonnat đổi tên thành Chaya Tantakanot và bắt đầu một cuộc sống mới. Vào năm 2014, truyền thông Thái Lan đưa tin Chaya đã xin được hành nghề luật sư nhưng bị Hiệp hội Luật sư Thái Lan từ chối. Được biết, tên này khi ở trong tù đã theo học luật và sau đó hắn đã nhận bằng cử nhân tại Đại học mở Sukhothai Thammathirat vào năm 2009. Kể từ đó đến nay, Sơm Sakonnat hoàn toàn mất hút trên truyền thông. Không ai biết cuộc sống của người đàn ông này ra sao, chỉ biết rằng tội ác man dợ của hắn đã hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân Thái Lan. Có lẽ đây là kết cục nhẹ nhàng nhất cho kẻ sát nhân giết người trong tất cả các vụ án trước đây mình từng làm. Có thể mẹ hắn sẽ cực kỳ vui vì con trai đã được trả tự do. Nhưng ngược lại, nỗi đau mất con gái của cha mẹ Zenzira sẽ ám ảnh cuộc đời họ và họ cũng không thể nào dung tha cho kẻ phạm tội ác tày trời này. Và chắc chắn cả xã hội cũng sẽ không thể nào bỏ qua cho những gì hắn đã làm trong quá khứ. Qua vụ án lần này, thực sự có rất nhiều vấn đề để chúng ta có thể cùng tranh luận. Nếu như ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra, cả hai người đều sẽ có một tương lai tươi sáng, rộng mở và Thái Lan sẽ có thêm những nhân tài. Nhưng đó chỉ là nếu, và trên đời này thì không có việc gì là nếu cả. Có nhiều người cho rằng Sơm có vấn đề thần kinh và dẫn đến hắn có những tâm lý lệch lạc, kiểm soát biến thái. Thế nhưng, dưới góc nhìn nhận khác, tâm trí của hắn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, hắn lại tự xây cho mình một tâm lý khép kín sau những gì trải qua trong tuổi thơ. Từ đó, hắn muốn giữ kỹ những điều hắn đã có được cho riêng hắn. Và cũng vì thế mà hắn hoàn toàn không chấp nhận được việc người yêu của hắn lại tự động bỏ rơi hắn khi không có sự đồng ý, cho thấy một tâm lý kiểm soát cực kỳ đáng sợ. Như trong phán quyết, tòa án tối cao đã đưa ra quan điểm về ý nghĩa của tình yêu trước mặt hắn rằng tình yêu nảy sinh từ trái tim, nó không thể bị ép buộc. Tình yêu đích thực là vui khi người yêu mình vui, tha thứ khi người ấy làm sai và hy sinh hạnh phúc của mình vì người ấy. Bị cáo muốn chiếm hữu người quá cố vì lợi ích của mình. Khi bị từ chối, anh ta giết cô ấy. Đây là những suy nghĩ và hành động ích kỷ, tham lam của bị cáo, không quan tâm đến tâm tư, tình cảm của người quá cố. Đây không phải là tình yêu. Suy cho cùng, tất cả là đến từ suy nghĩ kiểm soát của hắn. Một chi tiết khác, không biết các bạn có để ý hay không, đó chính là lúc hắn trở mặt, không nhận mình là hung thủ và đẩy tội cho cảnh sát đã ép cung mình. Việc con rắn xuất hiện vào thời điểm này đã xoay chuyển tất cả mọi thứ, khiến kẻ thủ ác phải bước ra nhận tội và không thể có bất kỳ lời biện hộ nào. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay dưới góc nhìn tâm linh thì ngay cả chính nạn nhân cũng không thể tha thứ cho kẻ sát nhân giết chết mình? Và đến cuối cùng cũng là vấn đề mà chắc chắn cũng có rất nhiều người không cam tâm, chính là việc luật pháp đã giảm nhẹ mức án của hắn. Gần 14 năm tù có thể rửa sạch được tội ác của hắn hay không? Kết cục đó có đúng với những hành vi tàn ác mà hắn đã làm hay không? Trên tất cả, mức án đó liệu có đủ cho người nhà nạn nhân có thể tha thứ được cho hắn và quên đi những gì hắn đã làm cho đứa con của mình được hay không? Bạn có suy nghĩ gì về tên sát nhân này? Liệu kết cục của kẻ sát nhân từng được tung hô là thần đồng này có làm bạn cảm thấy thỏa đáng? Hãy để lại bình luận của bạn dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.